Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 136. Góc truyện audio.com. Cố Vân này vừa hỏi, Túc Lăng cùng Đan Ngự Lam mới lại phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Túc Nhậm có chút ảo não trả lời, chỉ nhìn thấy một hồng ảnh, hung thủ còn đội mặt nạ, hắn có lưu lại nói cái gì hay không? Nếu không có, thuyết minh trò chơi còn không có chấm dứt. Túc Lăng cùng Đan Ngự Lam cũng hiểu được Cố Vân hỏi cái này ý tứ. Bác Tề đã muốn là đêm nay thứ hai dạ tập dịch quán. Nếu còn có cái thứ ba, hai người bất giác đau đầu. Túc Nhậm gật đầu trả lời có. Hắn đem thuốc nổ từ tường viện bỏ lại sau. Bỏ chạy, hung thủ võ công cao. Vừa chuyển cùng sẽ không có bóng dáng. Hắn ở đầu tường để lại. Đan Ngự Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là nhìn đến Túc Lăng tiếp nhận tờ giấy nhìn thoáng qua. Sắc mặt phút chốc biến đổi. Đôi mắt chứa đầy sát khí. Cố Vân cũng phát hiện Túc Lăng biến hóa. Cùng Đan Ngự Lam đang nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trắng thuần khăn. Màu đỏ viết vài ngắn gọn chữ to. Thả ngao thiên, nếu không huyết tẩy lễ mừng dạ mị. Dạ mị, Cố Vân thấp nam. Hung thủ sẽ là cái kia vĩnh viễn trầm mặc lại ẩn ẩn lộ ra chính nghĩa nữ tử. Cố Vân có chút không quá tin tưởng, nhìn về phía Túc Nhậm, lại xác nhận nói ngươi trước kia gặp qua dạ mị sao? Hung thủ thật là nàng, Túc Nhậm có chút bất đắc dĩ trả lời, ta là gặp qua một lần dạ mị, nhưng là hung thủ đội hoàng kim mặt nạ, một thân áo choàng màu đỏ, một câu cũng không nói, ta không thấy rõ diện mạo không nghe thấy thanh âm, không thể phán định là nam hay là nữ. Hồng y, hoàng kim mặt nạ, lại là đặc thù rõ ràng, lại thấy không rõ lắm có phải hay không, cùng ngao thiên ngân phát dữ dội tương tự, Cố Vân bỗng nhiên dự cảm, đêm nay hết thảy đều là tỉ mỉ âm mưu, theo ngao thiên vượt ngục sự tình từng bước một dựa theo đặt ra phương hướng phát triển. Này nhắn lại, lại đem ngao thiên hướng về phía vực sâu, đề hình phủ thư phòng, to như vậy thư phòng. Vài cái sắc mặt lạnh như băng lẳng lặng ngồi ở ghế. Các có chút suy nghĩ. Không có người nói chuyện. Chỉ có mấy chén trà còn đang tỏa hơi. Báo, dồn dập tiếng bước chân ở thư phòng ngoại dừng lại. Tiểu tướng cao giọng bẩm báo nói. Hồi tướng quân, đã phái 8.000 tinh binh ở kinh thành trong ngoài đồng thời lùng bắt. Không tìm được hành tung dạ mị. Tướng quân hạ lệnh mỗi nửa canh giờ hồi bẩm một lần tình huống. Liên tục hai lần hồi báo không có kết quả, tướng quân sắc mặt đã muốn đen dọa người, tiểu tướng kinh hãi nuốt nuốt nước miếng, cũng may Túc Lăng cũng không tức giận, chính là lạnh giọng hạ lệnh nói, tăng 1 vạn tinh binh, mở rộng phạm vi điều tra, rõ, Trình Hằng có chút phiền đấm một chút, khó hiểu hừ nhẹ nói, hung thủ tập kích Bắc Tề dịch quán, Túc tướng quân đã phái binh phong tỏa kinh thành lớn nhỏ quan đạo. Hung thủ không có khả năng tại thời gian như vậy thoát đi. Nàng nhất định còn ở kinh thành, như thế nào tìm không thấy đâu. Mọi người ở đây lại trầm mặc, một nha dịch đi tới. Vội la lên, đại nhân, phủ thừa tướng Mạc thị vệ cầu kiến. Mạc Bạch, đêm khuya đến thăm, không phải là lâu tướng cũng nhanh như vậy đã muốn nghe được tin tức. Thở dài một tiếng, Đan Ngự Lam trả lời. Thỉnh, Mạc Bạch cao to bóng dáng xuất hiện ở thư phòng, hơi hơi dồn dập hô hấp lộ ra hắn nóng lòng cùng vội vàng sao động. Đan Ngự Lam trầm giọng hỏi, Mạc thị vệ, đêm khuya tiến đến, là lâu tướng có công đạo sao? Các ngươi hoài nghi dạ mị là hung thủ án nổ, Mạc Bạch đáp phi sở vấn. Đan Ngự Lam khẽ nhíu mày, hắn như thế nào biết bọn họ hoài nghi dạ mị là hung thủ? Nhưng là biết rõ Mạc Bạch phía sau đại biểu là Lâu Tịch Nhan. Đan Ngự Lam thông minh bảo trì trầm mặc, Đan Ngự Lam không đáp, Mạc Bạch trầm thấp lạnh như băng thanh âm bỗng nhiên khẳng định nói. Nàng không phải, mọi người đều là sửng sốt, Đan Ngự Lam ngạc nhiên nói ngươi như thế nào biết nàng không phải. Là lâu tướng có chứng cứ chứng minh dạ mị không phải hung thủ. Mạc Bạch lạnh giọng hỏi. Thứ nhất cho nổ phát sinh ở giờ nào? Giờ hợi canh ba, giờ hợi nàng cùng ta cùng một chỗ. Ta hẹn nàng ở Nam Giao 5 dặm đình gặp mặt. giờ Hợi canh ba nàng mới rời đi. Không có khả năng là hung thủ, bọn họ hai cái cùng một chỗ. Cố Vân khóe môi nhẹ nhàng giơ lên, khó trách luôn luôn lạnh lùng Mặc Bạch cứ như vậy gấp tới rồi. Trình Hằng hiển nhiên có chút không tin hỏi, còn có những người khác cùng các ngươi sao? Không có, Mặc Bạch lam mâu tối sầm lại, trầm giọng nói, các ngươi không tin lời nói của ta. Đan Ngự Lam trầm ngâm nói, Mặc thị vệ, không phải ta không tin ngươi, mà là hung thủ để lại tờ giấy, tự xưng là Dạ Mị, mà Dạ Mị lại xảo như vậy mất tích, rốt cuộc hung thủ có phải nàng hay không đều phải trước tìm được nàng mới được. Mặc Bạch luôn luôn băng hàn hơi thở có chút dọa người. Đan Ngự Lam cũng không nói nữa, không khí có vẻ thực cương. Lúc này, một gã công công nam tử ở nha dịch dẫn dắt vội vàng đi tới. Vừa thấy Túc Lăng cùng Đan Ngự Lam, vội vã nói, Hoàng thượng có chỉ, Tuyên Túc tướng quân, Đan đại nhân lập tức vào cung yết kiến, lập tức tiến cung, hiện tại đã muốn là giờ Sửu. Túc Lăng cùng Đan Ngự Lam liếc nhau, trong lòng dĩ nhiên hiểu được này vừa đi sắp sửa đối mặt Yến Hoàng thêm như thế nào lửa giận. Vì thế ăn ý đứng dậy, theo tên công công ra thư phòng, Túc Lăng cùng Đan Ngự Lam rời đi. Mặc Bạch cũng xoay người ra thư phòng, chỉ còn lại có Cố Vân cùng Trình Hằng hai người. Cách Trương,